Hàng Lập không tự kiềm hãm được tự nói, trên mặt tràn đầy vẻ khác thường. Phía sau hắn hơn 10 trượng là một ngọn núi cao hơn ngàn trượng, trên vách núi có một cái động khẩu không lớn, đó chính là nơi mà hắn vừa đi ra. Nam Lũng Hầu cùng lão giả họ Lỗ sóng vai đứng ở một bên, nhìn phong cảnh trước mắt, trên mặt đồng dạng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trước mắt mọi người là một dãy núi mênh mông vô cùng, gồm có rất nhiều ngọn núi lớn nhỏ và cũng là một thế giới đầy màu sắc. Vô luận thiên không hay là mặt đất, khắp nơi đều có hào quang mờ ẩn. Những mảng hào quang kia màu sắc và diện tích khác nhau, lớn thì chừng vài dặm giống như là ráng chiều, mà nhỏ thì dài chừng vài thước giống như là một tấm lụa mỏng, vô cùng diễm lệ. Tuy nhiên khiến cho ba người Hàng Lập giật mình không phải là cảnh tượng mỹ lệ đó, mà là do thiên linh khí cực kỳ hỗn loạn. Vô luận là loại linh khí thuộc tính nào đi nữa thì cũng rất là hỗn tạp, đang xen vào nhau. Hơn nữa làm cho người ta có một loại cảm giác bất an, dường như chỉ cần một cử chỉ nhẹ cũng có thể làm cho chúng tức giận. Này đây không hổ là địa phương mà tu sĩ thượng cổ tranh đấu á, ngay cả thiên linh khí cũng hoàn toàn bị phá hủy nữa, cho nên việc thi pháp sợ rằng đều bị ảnh hưởng đôi chút đó. Nam Lũng Hầu sau khi xem xét một lúc lâu mới thở dài nói, cái đó chỉ là chuyện thứ yếu, những thứ kia mới chân chính là đại phiền toái kìa. Hàng Lập đột nhiên ngẩng đầu, chỉ tay lên trời cười khổ nói, cách bọn họ khoảng trăm trượng trên không trung, mơ hồ có một dải hào quang màu trắng dài mười mấy thước đang chậm rãi di chuyển. Nam Lũng Hầu cùng lão giả họ Lỗ khi thấy rõ thì đồng thời thất kinh. Khe hở không gian, sao lại nhiều như vậy? Chúng còn tự di chuyển nữa chứ? Lỗ Vệ Anh lúc này thất thanh kêu lên. Giờ phút này sắc mặt của Nam Lũng Hầu cũng cực kỳ khó coi. Việc này rất bình thường, nơi đây nếu là chiến trường thời thượng cổ thì khe hở không gian xuất hiện so với bên ngoài nhiều hơn một chút cũng là chuyện có thể đoán được mà. Nếu không tại sao có nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ kinh diễm tuyệt thế tiến vào lại không thể toàn vẹn trở ra chứ? Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, từ giờ trở đi chúng ta chỉ có thể hoàn toàn dựa theo lộ tuyến của Thương Khung thượng nhân để đi mà thôi. Nếu không thì... Hàng Lập nhìn Nam Lũng Hầu liếc mắt một cái rồi cười nói. Hàng huynh nói rất đúng đó, chúng ta ngàn vạn lần không nên mạo hiểm đi lệch ra khỏi cái lộ tuyến đó. Ai có thể biết được cái khe hở không gian vô hình sẽ xuất hiện ở đâu chứ? Tuy khe hở không gian di động rất đáng sợ, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút là với tốc độ của chúng ta hoàn toàn không thể nào tạo thành uy hiếp được. Nam Lũng Hầu trầm ngâm một chút cũng trấn định nói. Nhưng một độ khe hở không gian nơi này tối thiểu cũng cao hơn bên ngoài 10 lần. Hơn nữa theo như lời Nam Lũng huynh thì chỉ với tình huống khe hở không gian vô hình không di động, việc đi theo lộ tuyến mới khả thi thôi. Nếu chúng không giống khe hở không gian bình thường, có thể di chuyển tán loạn khắp nơi thì chỉ dẫn vô Thương Khung thượng nhân lưu lại cũng không nhất định sẽ an toàn đâu. Lỗ Vệ Anh câu mày, nhìn một chỗ có khe hở không gian dày đặc chầm chầm nói. Hàng Lập nghe xong liền ngẩn ra, đầu khẽ ngẩng lên, lan mang trong mắt phóng ra, phát hiện ra một đạo hoàng quang mơ hồ đang lơ lửng trên không trung không nhúc nhích, cách nơi ba người đứng khoảng 100 trượng. Hàng Lập nhìn cái khe hở không gian vô hình kia một lát rồi định tâm lại. Nhưng ngay lúc này, hắn đang trầm ngâm suy nghĩ xem liệu có nên đem tin tức và phương pháp phát hiện thổ lộ với hai người hay không, thì Nam Lũng Hầu khi chứng kiến vẻ trầm tư của Hàng Lập lại có chút hiểu lầm. Sau khi do dự một chút thì hắn liền nói ra một chuyện làm cho Hàng Lập ngạc nhiên. Hai vị đạo hữu không cần lo lắng, cái loại khe hở vô hình sẽ không di động đâu. Trong di thư của Thương Khung thượng nhân đã xác nhận qua việc này rồi. Nam Lũng huynh có chắc chắn hay không vậy? Thương Khung thượng nhân làm sao biết được chuyện này? Tinh thần của Lỗ Vệ Anh trở nên phấn chấn nhưng vẫn có chút hoài nghi hỏi. Lão huynh nghĩ thử mà xem, năm đó Thương Khung thượng nhân nguyên khí đại thương nhưng vẫn có thể bình yên thoát khỏi trụy ma cốc. Toàn bộ việc này đều dựa vào một loại thần thông mà thượng nhân tu luyện mới giúp cho hắn có thể cảm ứng được sự tồn tại của khe hở không gian an toàn thoát thân. Nếu không đừng nói sau khi trọng thương mà cho dù là đang còn sung mãn, Thương Khung thượng nhân cũng không có cách nào bình bình an an rời khỏi đâu. Nam Lũng Hầu bình tĩnh giải thích với hai người. Nghe vậy thân sắc của lão giả buông lỏng an tâm hơn rất nhiều. Trên đời lại có loại mật thuật như thế sao? Vậy thì việc Thương Khung thượng nhân năm đó có thể rời khỏi trụy ma cốc cũng không phải là may mắn rồi. Thần sắc của Hàng Lập khẽ động, thở phào một hơi. Nam Lũng Hầu thấy vậy thì rất yên lòng, hắn đang sợ hai người Hàng Lập lúc này sinh ra tâm tư thối lui. Đặc biệt hắn hôm nay căn bản không có cách nào nhìn thấu được Hàng Lập, biết Hàng Lập tuyệt đối là chủ lực để đối phó với hỏa thiềm thú kia, nên nhất định phải kéo hắn nhập bọn. Được rồi, chúng ta đi tiếp đi. Theo di thư thì dưới tình huống không phi độn nhanh thì sào huyệt của hỏa thiềm thú cách nơi đây khoảng một ngày lộ trình. Dọc đường đi hai vị phải cẩn thận đó. Nam Lũng Hầu nghiêm sắc mặt dặn dò. Nam Lũng đạo hữu cứ yên tâm đi, tại hạ và Lỗ đạo hữu chắc chắn sẽ quý trọng tính mạng của chính mình mà. Khóe miệng Hàng Lập nhếch lên mỉm cười nói. Lão giả họ Lỗ nghe vậy cũng gật đầu. Được rồi, cũng nên đi thôi, chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian rồi, xuất phát thôi. Nam Lũng Hầu hài lòng nói,